Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 860, dị dạng. Dạ Tu độc sắc mặt bỗng nhiên một băng, quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, hắn còn muốn náo ra cái gì yêu thiêu thân? Ngọc Thanh Lạc mi tâm nhíu chặt, lệ tộc lão thời tiết này không nghĩ kiểm tra lấy như thế nào thoát đi, lại còn nghĩ đến đi danh tộc lão phủ. Dạ Tu độc giận tái mặt, biểu lộ giữ kín như bưng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi qua đi. Lệ tộc lão chỉ sợ là tại hạ thống lĩnh đám người truy chắn dưới cùng đường mặt lộ, chó cùng đường quay lại cắn. Mà giờ khắc này danh tộc lão phủ nhưng như cũ ở vào một loại 10 điểm trạng thái quỷ dị, toàn bộ phủ đệ đều an tĩnh đáng sợ. Bên ngoài binh sĩ vẫn như cũ đem chọn cái tộc lão phủ đô vây vây ở chính giữa. Bên trong nô bộc hạ nhân lại là liền đại khí cũng không dám ra ngoài, lại không dám đi loạn, chỉ là lặng im ở tại bản thân viện tử, nhìn xem năm bước một cương vị những cái kia mặt không biểu tình hộ vệ. Mông Tử Khiêm cùng Mông Tử Kỳ huynh muội hai cái cũng bị hạn chế hành động, hai người cùng nhau ở tại hôn mê danh tộc lão bên giường. Mông Tử Kỳ che đậy khóe mắt, trong mắt vẫn là ướt sũng, thỉnh thoảng liền cảm giác ngực mỏi như 10 điểm cảm giác khó chịu. Cha làm sao có thể làm ra loại chuyện này đến. Bên người nàng trượng phu khẽ thở một hơi, vuốt ve nàng lưng, thấp giọng an ủi. Mông Tử Khiêm ngón tay lại chăm chú bóp lấy, nhìn chằm chằm trên giường sắc mặt tái nhợt danh tộc lão, mắt sắc sắc bén, trầm giọng nói, dạng này cha không cần cũng được. Ca. Mông Tử Kỳ kinh ngạc, thấp giọng hô một tiếng, lại nghe được Mông Tử Khiêm cười lạnh. Hắn có thể ra tay sát hại gia gia, lòng dạ độc ác như vậy, hắn còn có chuyện gì là làm không được? Chúng ta huynh muội hai cái từ nhỏ chính là gia gia nuôi lớn, đối với gia gia tình cảm muốn so đối với hắn thâm hậu nhiều. Nếu là muốn ta lựa chọn, ta tuyệt đối là đứng ở gia gia bên này. Mông Tử Kỳ khóc thút thít thanh âm lập tức liền ngừng, cánh môi mấp máy, cũng hơi rũ đầu xuống, nghĩ một hồi, nếu là nàng lựa chọn, nàng cũng là sẽ đứng tại gia gia bên này, cũng không biết bên ngoài đến cùng thế nào. Cha đem chúng ta nhốt ở chỗ này, một chút tin tức cũng không chiếm được. Mông Tử Kỳ trong lòng là phức tạp, ba ba mưu triều soán vị, là nàng chỉ là trong ý nghĩ thôi, cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Nếu là cha thành công, biểu ca kia tộc trưởng thậm chí là gia gia đều có thể sẽ chết. Nhưng nếu là thất bại, người chết chính là cha nàng. Hai bên cũng là thân nhân, nàng đáy lòng luôn luôn muốn vẹn toàn đôi bên biện pháp, hy vọng đều không nên xảy ra chuyện. So với nàng nguyện vọng tốt đẹp, Mông Tử Khiêm lại có vẻ tỉnh táo nhiều. Hắn đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài hoàn toàn tối xuống sắc trời, hít một hơi thật sâu. Cha thất bại, ca ca nói thế nào khẳng định như vậy? Mông Tử Khiêm có chút híp mắt một lần mắt, thấp giọng nói, gia gia xem người luôn luôn rất chính xác, tộc trưởng cũng tốt, Dạ Tu độc cũng được. Trong lòng hắn đánh giá cũng là trước đó chưa từng có cao. Cha tại gia gia tâm mục bên trong chỉ là một tư chất bình thường người, cha và hai người bọn họ đấu, cái kia chính là tự tìm đường chết, là cha không tự lượng sức. Mông Tử Kỳ cắn môi, mặc dù Mông Trì Thành đối với nàng thái độ từ trước đến nay kém, thậm chí có thể nói vì Mông Tử Diệu đối với nàng rất là ác liệt, có thể nàng cuối cùng không muốn nói hắn nửa cái không chữ. Trước mắt duy nhất có thể làm chính là chờ đợi bên ngoài tin tức. Hiện tại toàn bộ danh tộc lão phủ đều đã bị ba ba người khống chế, bọn họ ra không được cũng làm không là cái gì. Hai người lập tức lại trầm mặc lại. Mông Tử Kỳ trong lòng lo sợ, Mông Tử Khiêm nhưng vẫn đang suy tư nên như thế nào mang theo muội muội còn có gia gia rời đi nơi này. Mặc dù khó, nhưng không được không đi làm. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng động lớn, tiếng huyên náo thanh âm. Mông Tử Kỳ đột nhiên từ trên ghế đứng lên, vội vàng hỏi, thế nào? Mông Tử Khiêm nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, nghe thanh âm, tựa như là, di nương, như ti, mông tử diệu mẹ đẻ. Huynh muội hai cái đối với người này từ trước đến nay không có cảm tình gì. Nghe được nàng đến rồi, trong lòng càng là bực bội. Gian phòng cửa bị mở ra, bên ngoài bảo vệ hộ vệ nửa điểm không cản, liền để cho Như Tơ vào cửa. Mông tử khiêm hướng về phía mông tử kỳ trượng phu gật đầu một cái, để cho hắn nhìn xem muội muội, mình thì đi ra nội thất. Lãnh mâu nhìn về phía chạm mặt tới nữ tử, nhưng mà để cho ý hắn bên ngoài là nữ tử sau lưng còn đi theo một người, một cái hắn vô cùng người quen biết, lệ tộc lão. Lệ tộc lão trên người còn ăn mặc binh sĩ quần áo, nhìn thấy mông tử khiêm khặc khặc cười lên, Như Ti trên mặt có nôn nóng chi sắc, quay đầu nhìn lệ tộc lão một cái nói, thời gian không nhiều, động thủ đi. Mông tử khiêm chỉ cảm thấy trong lòng lộp bộp một lần, động thủ. Không đợi được hắn nghĩ rõ ràng, lệ tộc lão bỗng nhiên cất cao mà lên, hướng về phía mông tử khiêm đánh tới. Lệ tộc lão, người muốn làm cái gì? Mông tử khiêm vội vàng né qua, sắc mặt ám trầm. Lệ tộc lão cười lạnh, ta chỉ cần danh tộc lão, người muốn là thức thời mà nói, nhanh chóng tránh ra. Bây giờ hắn đã không có đường lui, muốn chạy ra dân tộc Mông Cổ, liền chỉ có cưỡng ép hôn mê bất tỉnh danh tộc lão. Địa vị hắn cao, lại là dạ tu độc kính trọng nhất người, có hắn trên tay, lường trước dạ tu độc cũng không dám có hành động. Mông tử khiêm nghe xong hắn lời này, thần sắc càng thêm ngưng trọng, ra tay cũng càng ngày càng lăng lệ. Gia gia bây giờ còn nằm ở trên giường, làm sao có thể rơi vào trên tay người khác. Lệ tộc lão nguyên nghĩ liền bị dạ tu độc đả thương, coi như công phu so mông tử khiêm muốn cao hơn rất nhiều, bây giờ mang thương xuất chiến, cũng chiếm không được chút tiện nghi nào, thậm chí ẩn ẩn có bị thua tư thái. Như Ti ở một bên nhìn sốt ruột, liền nghe được lệ tộc lão âm thanh kêu lên, còn không cho bên ngoài hộ vệ tiến đến hỗ trợ. Mặc dù danh tộc lão bên ngoài binh sĩ đã toàn bộ làm phản, nhưng nơi này mặt thủ vệ lại tất cả đều là mông chỉ thành tâm phúc. Hay là nghe từ Như Ti lời nói, Như Ti vội vàng gật đầu, để cho bên ngoài vào được 3-4 người. Mông tử khiêm thầm kêu không tốt, song quyền nan địch bốn tay, huống chi có lệ tộc lão dạng này đối thủ tại. Hắn không chút nghĩ ngợi, kêu lớn, Tử Kỳ, mang ra ra đi, không thể để cho danh tộc lão rơi vào trên tay bọn họ. Hắn có loại rất dự cảm không tốt, bởi vậy, liền xem như liều mạng, hắn cũng phải bảo trụ ra ra. Mông tử kỳ hoảng hốt, có chút vô phương ứng đối, ngón tay run rẩy ở giữa bị người nhẹ nhàng nắm chặt. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác liền nhìn thấy chồng mình đối với mình cười một tiếng, thấp giọng nói, không sợ, bên ngoài có ca của ngươi, nơi này còn có ta đâu. Vừa nói, hắn đã chậm rãi đem danh tộc lão đỡ lên, chỉ là không kịp có dư thừa động tác, bên ngoài đã xông tới 3 người, hướng về phía mông tử kỳ vợ chồng hai cái liền động thủ chặt tới. Mông tử kỳ cứng đờ, sau đó bị kéo trở về, ngồi ở mép giường thay thế trượng phu đỡ lấy danh tộc lão. Lúc ngẩng đầu, chỉ thấy đao quang kiếm ảnh, 3 người kia đã cùng chồng mình giao thủ ở cùng một chỗ. Nàng hơi kinh ngạc, ngày bình thường vậy mà không biết hắn thế mà thân thủ giỏi như vậy, ứng phó 3 người kia cũng lộ ra thành thạo. Như Ti tiến đến xem xét, tình huống tựa hồ cũng không đối với mình có lợi, lại đi ra ngoài gọi hơn 10 người tiến đến. Trong lúc nhất thời, ngược lại thật là mùi máu tê bốn phía. Dạ tu độc cùng Ngọc Thanh là còn chưa đi đến, cũng đã cảm nhận được trong phủ xảy ra biến cố. Hai người mang theo bên ngoài binh sĩ đã cấp tốc hướng trong phủ thẳng tiến. Chỗ đến, mông trì thành tàn đảng thu sạch nhặt sạch sẽ. Một nhóm người sắp đuổi tới danh tộc lão phòng lúc, Ngọc Thanh Lạc bước chân đột nhiên đình trệ, hướng về bên trái vị trí nhìn lại. Sau đó bỗng nhiên nói với dạ tu độc, người trước đi qua, ta một hồi tới. Nói xong, hướng về bên trái chạy tới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.